Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng nói lời cảm ơn thanh niên trí thức Tống, anh thật là tốt bụng. Cô nhớ tới trong túi mình có 2 chiếc bánh hạt đào. Vội vàng lấy ra đưa một cái cho Tống Thời Thanh. Thanh niên trí thức Tống, bánh đào đây, ăn một chút đi. Ánh mắt Tống Thời Thanh rơi vào đôi tay mềm mại không xương kia. Vốn là bàn tay màu trắng, lúc này lòng bàn tay của cô đã ửng đỏ vài chỗ. Xem ra cô thật sự đã rất vất vả. Nếu như cô yếu đuối như vậy, tại sao đại đội trưởng lại cử cô đến đây để chịu vất vả? Ở xã Nguyệt Phượng Loan, ai mà không biết công việc của Tống Thời Thanh là công việc mệt mỏi và vất vả nhất xã. Đào đất xong lại phải trồng cải dâu, phải bận rộn đến tối mịt mới xong. Vậy mà cô vẫn dại dột ngu ngốc làm cùng anh. Quay lại nhìn khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ, cô đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt lấp lánh, đôi mắt đầy mong đợi. Tống Thời Thanh nhanh chóng di rời ánh mắt đi, ho nhẹ một tiếng và nói: "Tôi không muốn ăn." Khương Tuệ Tuệ đã lớn đến mức này, và đây là lần đầu tiên có người từ chối cô. Cô bĩu môi cắn một miếng trong 2 miếng bánh đào. "Anh không muốn ăn thì một mình cô ăn vậy." Cô cắn từng miếng nhỏ chiếc bánh đào. Gió núi mát lạnh thổi qua khá dễ chịu. Vừa mới thưởng thức thì có một vị khách bất ngờ không mời mà đến. Cố Diệp Phi Khương Thúy Thúy mang theo 2 thùng đựng hạt cải dầu đi đến, và cảm thấy hơi không vui khi thấy Khương Tuệ Tuệ ngồi ăn bánh đào mà không làm việc. Nghĩ đến điều kiện tốt của nhà bác cả và những thứ cô ta không thể ăn, Khương Tuệ Tuệ có thể ăn, cô ta lại càng tức giận hơn. Cô ta tức giận nói: "Chị Tuệ Tuệ, đây là cách chị làm việc hay sao? Dì và bác của tôi cũng thật là, tại sao lại nuôi ra một cô con gái ham ăn lười biếng như chị chứ? Em cũng cảm thấy xấu hổ thay cho bọn họ." Trong miệng Khương Tuệ Tuệ đang có bánh đào, vì vậy cô cũng không vội đáp lời, chỉ chậm rãi nuốt xuống bánh đào trong miệng, uống thêm một ngụm nước miếng, sau đó định cùng cô ta nói chuyện. Nhưng Tống Thời Thanh đã mở miệng nói trước: "Cô ấy đã làm việc, và một nửa trong số đó là do cô ấy làm." Anh chỉ vào 4 phần 10 công việc mà đại đội trưởng đã phân cho Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ không bị lay động bởi những lời của Khương Thúy Thúy. Nhưng Khương Tuệ Tuệ thực sự ngạc nhiên trước những lời của Tống Thời Thanh. Ai là người làm việc? Không ai biết rõ hơn cô và Tống Thời Thanh. Trong lòng cô cảm động, anh thật xứng đáng là người đàn ông mà cô thích. Anh rất chính trực. Cô khịt mũi hừ một tiếng với Khương Thúy Thúy, đắc ý cầm nói: "Cô nghe rõ chưa, những mảnh đất này đều do tôi làm hết. Cô sáng mắt ra chưa, mở miệng ra là nói tôi ham ăn lười làm hay sao? Hơn nữa, tôi lười biếng thì có gì sai? Sao cô phải thay cha mẹ tôi mất mặt? Cô là cái thá gì? Bọn họ có đồng ý để cô mất mặt thay cho bọn họ không? Hơn nữa, cô lớn lên xấu như vậy, không sinh được đứa con xinh đẹp như tôi." Khương Tuệ Tuệ nói một cách nghiêm trang, nhưng cô lại nghe được phía sau có một tiếng cười nhạo. Không cần đoán cũng biết là của Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ không biết tại sao Tống Thời Thanh lại muốn cười. Cô ấy cảm thấy những gì mình đang nói đều là sự thật. Khương Thúy Thúy thực sự không thể có một cô con gái xinh đẹp như cô khi lớn lên thế này. Cách chương.